Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 649, hai chuyện trong 3 năm. Hơn một tháng sau, trong hậu hoa viên ở Thông Thiên Giang, Thủy Phủ Long Cung, Kế Duyên và Lão Long ngồi đối diện nhau ở trong bàn trong vườn. Lần này phía trên cũng không có bày bàn cờ, vẹn vẹn chỉ có bánh ngọt và nước trà mà thôi. Kế Duyên cùng với Tam Long Ứng Thị hôm qua vừa mới về tới đây, nhưng sự tình điều tra Long Thi Trùng và việc nhìn thấy Phù Tang Thần Thụ cùng với Thái Dương Kim Ô lúc trước tạm thời không cần bọn hắn phải phí sức làm gì. Lão Hoàng Long Hoàng Dụ Trọng, hội chủ phải chịu trách nhiệm cáo tri với Long tộc về việc này, Kế Duyên bọn hắn có thể vui vẻ nghỉ ngơi một chút. Giờ phút này, Kế Duyên lấy bức họa giải trí từ trong tay áo ra, đặt lên trên bàn chậm rãi mở ra, sóng nước nhu hòa thanh tịnh, trong thủy phủ cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì lên bức họa. Lão Long ở một bên cẩn thận nhìn chằm chằm giải trí ở bên trên bức họa sinh động như thật, một mặt dùng tay lấy quả mọng ném vào trong miệng nhấm nuốt. Kế Duyên nhìn thấy giải trí ở bên trong bức họa không có chút phản ứng nào cả, đưa tay chậm rãi nhập một phần pháp lực vào bên trong bức họa. Nhìn giải trí bên trên bức họa càng ngày càng trở nên sinh động, nhan sắc cũng dần dần tiêu diễm, sau đó trầm giọng mở miệng. Giải trí, có muốn nói chuyện với Kế Mỗ không? Câu nói này của Kế Duyên hình như là hỏi rõ ràng. Thực ra là có nguyên nhân ban đầu, lúc quan sát Phù Tang Thần Thụ, Kế Duyên đã từng không chỉ một lần lấy bức họa giải trí ra. Nhưng lấy mấy lần, bức họa giải trí đều không có phản ứng gì. Kế Duyên hỏi xong đợi một lúc, bức họa vẫn không có phản ứng gì. Lão Long nhìn sang Kế Duyên một chút, giống như Kế Duyên, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Giải trí, trước đây người cũng từng nhìn thấy cây Phù Tang và Thái Dương Kim Ô rồi đúng không? Đợi một lúc, bức họa vẫn không có phản ứng nào. Kế Duyên và Lão Long liếc nhau, người sau khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Kế Duyên vung tay áo, vung ra một cỗ thi thể to chừng mấy cái bàn lớn, chính là quái vật bên ngoài hư thang cốc tập kích bầy rồng. Giải trí trong bức họa đột nhiên phát ra một âm thanh nghi ngờ. Kế Duyên cầm bức họa lên, nhắm ngay vào thi thể quái vật này. Người muốn nói cái gì sao? Trên bức họa bắt đầu dâng lên một làn khói đen, đầu giải trí đã gần trước mặt ngoài của bức họa, phẳng phất như muốn từ trong bức họa chui ra. Hổ giáo, quỷ này dáng vẻ nhiều lắm, chỉ có 6 phần giống, cũng hơi nhỏ. Rút máu tủy của nó cho bản đại gia. Hổ giao. Trong lòng Kế Duyên không có chút ấn tượng với hổ giao, nghe giống như là giao long, nhưng dáng vẻ này của giải trí lại còn nói là 6 phần giống. Tuy nhiên những suy nghĩ này Kế Duyên đều tạm thời đè xuống. Hắn nhìn giải trí trong bức họa nói, rốt cuộc người chỉ là một bức họa hay là có chỗ đặc thù gì khác? Người vẽ người là ai? Rút máu tủy của nó cho bản đại gia. Rút máu tủy của nó cho bản đại gia. Giải trí bắt đầu lặp lại một lời nói. Kế Duyên trong mày cảm thấy giải trí này lại giả ngu. Lần này hắn cũng lười đọ sức với cái tâm tính của giải trí. Kinh lực trên tay trực tiếp lắc một cái, lập tức thu bức họa vào, cũng không cho giải trí có thời gian phản ứng. Ách, Kế tiên sinh, vì sao lại trực tiếp thu hồi bức họa? Lão Long ở một bên hơi nghi hoặc. Hắn ta nghĩ Kế Duyên và giải trí sẽ có một phen đối thoại, mà Kế Duyên cũng không gạt Lão Long, nhìn bức họa nói thẳng. Mặc dù người ta truyền rằng giải trí là thú của công lý, nhưng không thể tin hết cái thứ bên trong này, có thể là một con giải trí thật. Không thể một mực trợ giúp nó, danh tiếng thần cổ thượng thú, không thể lấy yêu vật bình thường mà so sánh. Thái Dương Kim Ô, Ứng Lão tiên sinh cũng đã nhìn thấy rồi. Giải trí không có khả năng bị kịp với Kim Ô, nhưng cũng không phải bình thường. Giải trí này ở trước mặt chúng ta liên tục giả ngu, Kế Mỗ không có khả năng một mực trợ giúp con giải trí này. Thân sắc của Lão Long lộ ra vẻ đã hiểu rõ, hồi tưởng được sự rung động khi nhìn thấy Kim Ô, tự nhiên cũng coi trọng giải trí hơn mấy phần. Kế tiên sinh lo lắng có lý, mời dùng trà. Mời. Trong lúc hai người đang thưởng thức trà, Ứng Nhược Ly đã vào trong viện, nàng vừa vặn từ miếu thờ của mình ở Thông Thiên Giang trở về. Cha, Kế thúc thúc, ta trở về. Lão Long chỉ vào vị trí ở bên cạnh bàn, ngồi, nói một chút thay đổi trong 3 năm vừa qua xem. Ứng Nhược Ly đến gần trước bàn ngồi xuống, nói từng sự tình mình hiểu rõ, cũng không phải là sự tình gì trong nội bộ Long tộc, cũng không phải là đại sự của thần đạo, thậm chí cũng không có quá nhiều quan hệ đến việc tu hành, chủ yếu là sự tình phát sinh trong 3 năm ở Đại Trinh. Đối với người tu hành mà nói, chỉ là 3 năm ngắn ngủi, nhưng đối với nhân gian mà nói thì nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn. Có hai chuyện đáng giá Ứng Nhược Ly nhấn mạnh. Đầu tiên là Đại Trinh Hồng Vũ Đế một năm trước đã băng hà. Sau khi tân đế kế vị, không giống như mấy hoàng đế đời trước, tự phong cho mình tôn hiệu, chịu ảnh hưởng giáo dục của đế sư Doãn Triệu Tiên từ nhỏ, tân đế cho rằng nếu không phải ái mộ hư vinh, thì không phải kiệt xuất đế vương không thể có tôn hiệu, chính mình mới kế thừa đại bảo không có tư cách kia. Ứng Nhược Ly chậm chậm nói xong chuyện thứ nhất, Kế Duyên buông chén trà xuống, khuôn mặt lộ vẻ suy nghĩ và cảm thán nói: "Thần vậy sao? Hồng Vũ Đế đã chết." Trước Kế Duyên đã nhìn ra mệnh số của Dương Hạo sắp hết, nhưng sau khi cùng nhau tiến vào chồn hoang xấu hổ có vẻ khá hơn một chút, không nghĩ tới chỉ chống đỡ được thêm không đến 2 năm đã băng hà. Chuyện thứ hai, Kế thúc thúc, phụ thân, có lẽ các người cũng không đoán được, nương tổ Việt động binh với Đại Trinh. Ứng Nhược Ly vừa mới nói xong, Lão Long không có phản ứng gì, Kế Duyên thì rõ ràng sững sờ. Tổ Việt động binh với Đại Trinh, cái này Kế Duyên không nghĩ tới. Hắn nghĩ rằng nếu ngược lại thì có khả năng, làm sao Tổ Việt có thể phá vỡ hiệp ước ngưng chiến, động binh với Đại Trinh trước. Đúng vậy, Kế thúc thúc, nửa năm sau khi Hồng Vũ Đế băng hà, Tổ Việt quốc khởi binh 8 vạn, danh xưng hùng binh 30 vạn, 2 tháng đã đánh hạ 6 quan 13 trại ở biên thủy Đại Trinh, giết vào Tề Châu, một nửa Tề Châu bị luân hãm. Kế Duyên nghe được diễn biến này, thậm chí còn cảm thấy có chút hí kịch hóa. Tổ Việt quốc loạn trong giặc ngoài, dung chuyển bất bình, vậy mà có thể đạt được chiến quả như vậy. Đây là Tổ Việt quốc đánh cuộc lần cuối hay sao? Vậy Đại Trinh phản ứng thế nào? Kế Duyên nhíu mày hỏi như vậy, Ứng Nhược Ly biết Kế thúc thúc quan tâm đến sự tình Đại Trinh hơn, cho nên trả lời chi tiết tường tận. Đại Trinh cả nước trên dưới xúc động phẫn nộ, từ sĩ hào thân hào nông thôn cho đến lê dân bách tính đều tức giận việc Tổ Việt tấn công. Người cầu phúc bên trong miếu kia của ta, có rất nhiều người cầu bảo đảm cho Đại Trinh thắng trận. Bây giờ cũng có rất nhiều nho sinh đều ném bút tòng quân, cũng không có ít nhiều nho sinh đeo bội kiếm tùy thân. Kế Duyên chậm rãi gật đầu, nhưng Lão Long Quân ở bên cạnh thì lại mỉm cười. Hắc hắc, có chút ý tứ. Lão Hủ mặc dù không quan tâm lắm đến chuyện nhân gian, nhưng cũng biết nước Tổ Việt quốc, nhân đạo thùng trăm ngàn lỗ. Nghe ý tứ của Nhược Ly, Đại Trinh còn bị thiệt lớn. Kế Duyên cũng bấm ngón tay bói toán, sự tình liên quan đến nhân đạo khí vận đều khó nói trước, nhưng tính tương lai khó, tính quá khứ lại không tốn quá nhiều khí lực. Có thể tính ra một phương hướng đại khái, nói trắng ra là do biên quân Đại Trinh khinh địch, lại là người có tâm, tính toán người vô tâm, bị thiệt lớn. Bấm đứt ngón tay không phải là xem video, dưới tình huống phương hướng tính toán lớn như thế, không phải là cái gì cũng hiểu rõ chi tiết, nhưng biết đại khái không thành vấn đề lớn. Nói tóm lại, chính là trong quân đội Đại Trinh, cơ hồ người người cho rằng tình hình của nước Tổ Việt cực kém, căn bản là không có can đảm đến tấn công Đại Trinh, càng cho rằng hiện tại quân đội của nước Tổ Việt cũng không có cái gì là có sức chiến đấu, kết quả khinh địch dẫn đến bại trận. Nghe được hai chuyện này, Kế Duyên thở dài một cái, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Lão Long cũng không giữ lại, chỉ là đưa một bình long tiên hương lúc trước đã đáp ứng cho Kế Duyên. Tuy nhiên cho dù không có sự tình đáp ứng của Ứng Phong, lúc đầu rượu này cũng dự định cùng uống với Kế Duyên. Ra khỏi thủy phủ, đạp sóng sinh sương mù bay lên, không bao lâu sau, Kế Duyên đã hạ xuống bên trong kinh kỳ phủ thành. Đường đi phồn hoa như cũ, cũng vẫn vô cùng náo nhiệt. Kế Duyên đi bên trên đường phố, người đi đường và khách thương qua lại không dứt. Bán bánh bột ngô mới ra lò đây. Băng đường hồ lô, vừa chua lại vừa ngọt rồi. Cung tên, bán cung tên, cường cung một thạch, ngoài trăm thước có thể xuyên áo giáp một tặc tử Tổ Việt. Kế Duyên đi tới đầu đường, trong tai là các loại đối thoại ồn ào náo nhiệt, mà tiếng giao hàng, ánh mắt nhìn lên bên trên đường. Mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng thoạt nhìn lúc này đầu mùa đông, bên trong những người ăn mặc giống như nho sinh, 10 người thì có 8 người đeo bội kiếm, treo ở bên hông, đỡ kiếm mà đi. Kế Duyên hắn lại có vẻ lạc loài. Đột nhiên ở bên ngoài trà lâu cách đó không xa, có hỏa kế lớn tiếng gào to. Có tin tức biên quân, trà lâu chúng ta có tin tức biên quân, hễ ai đến đây sẽ được tặng kèm một bàn trà bánh. Cái gì? Tin tức biên quân? Đi đi đi, đi xem một chút. Chờ ta, chiếm chỗ ngồi nhanh. Trên đường phố, rất nhiều người nghe được âm thanh này bắt đầu chuyển động. Một số người dựng quầy bán hàng rong cũng căn dặn những tiểu thương gần đó hỗ trợ mình coi hàng. Chính mình thì tranh thủ thời gian chạy về phía âm thanh náo nhiệt. Những người đọc sách ở trên đường kia và những người đi đường cũng như vậy. Bước chân của Kế Duyên dừng lại, sau đó cũng tăng thêm tốc độ đi về phía đằng trước. Chờ đến lúc hắn đến bên tòa nhà trà lâu kia, bên trong đã chật ních người từ lâu, nhưng vẫn còn có người tới. Chiếc bàn trà của trà lâu vốn là một bàn 4 người ngồi, hiện tại tối thiểu có 8-9 người, còn có rất nhiều người ngồi từ đầu ghế đầu bên này, cạnh cột trụ hành lang hoặc là ở lối đi nhỏ, hoặc là dứt khoát đứng ở đấy, gần như trong tay người nào cũng bưng một chén trà. Người hầu bưng ấm trà, châm trà cho từng người. Trà lâu gần như bị vây chặt như nêm, mấy người hầu bưng trà, đem theo ấm trà châm trà bốn phía, đơn giản như là người bán vé xe buýt, bản lĩnh cao siêu trong trí nhớ đời trước của Kế Duyên. Trên xe chen chúc không chịu nổi, trên xe có thể làm cho tất cả mọi người mua đủ vé. Địa phương ngoại lệ duy nhất chính là bên trên một cái bàn trên quầy, một trung niên nho sĩ cầm quạt đứng đó. Các vị, bọn chuột nhắt tổ Việt lấn đại trinh ta quá đáng. Thưa dịp biên quân ta không sẵn sàng giết vào Tề Châu, tổ Việt quốc dung chuyển, cái gọi là quân sĩ đơn giản như tặc phỉ ở Tề Châu cướp bóc đốt giết, dẫn tới việc càng ngày càng nhiều phỉ binh tổ Việt quốc nhập cảnh. Triều ta cử mấy đường đại quân gấp rút tiếp viện Tề Châu, tiên phong đã giao chiến mấy trận với tổ Việt phỉ binh. Một đám hỗn trướng. Đúng vậy, ta hận không thể lên chiến trường để báo quốc. Triều ta an ổn thái bình, quốc lực cường thịnh, bọn chuột nhắt tổ Việt không cảm kích triều ta độ lượng, dám đi tìm đường chết. Trong giây lát, tình cảm của quần chúng bỗng trở nên xúc động phẫn nộ. Lạt Kha Kỳ Duyên chương 650, dân tâm của Đại Trinh. Kiến trúc của một trà lâu này chính là vì hấp dẫn rất nhiều khách nhân. Tấm ván gỗ tường bên ngoài đã bị tháo, chỉ cần không cần phải là cuồng phong gào thét, bão cát đầy trời, tấm ván gỗ tường này sẽ hủy đi. Ở giữa cột trụ hành lang bên ngoài có những tấm ván gỗ dài nối liền với nhau, có thể ngồi trò chuyện nguyên cả một dãy người, cũng thuận tiện cho người ngoài trà lâu dự thính. Ban đầu, để giữ ấm trong mùa đông, chắc chắn không dỡ bỏ các tấm tường, nhưng bây giờ quả thực cực kỳ rộng thoáng. Lung Kế Duyên tới trà lâu đã hết chỗ ngồi từ lâu, ngay cả chỗ để đứng cũng không có. Khi đến trà lâu, cơ bản chỉ có thể đứng bên ngoài cổng, chỗ ngồi trên tấm gỗ ở hành lang cũng bị mất. Hai chỗ ngồi cuối cùng bị hai thư sinh đeo bội kiếm trước mặt Kế Duyên ngồi lên. Tuy nhiên người có khí chất và khí độ có đôi lúc rất có tác dụng. Kế Duyên tới cửa, đứng vững nhìn chung quanh một vòng, không tìm được vị trí không phải chen chúc. Vốn dĩ đứng ở cửa ra vào cũng được rồi, kết quả hai thư sinh đeo bội kiếm ngồi ở chỗ hành lang, trưng Kế Duyên một bước, vừa mới ngồi xuống thì thấy Kế Duyên ở bên ngoài, nhìn dáng vẻ Kế Duyên, lập tức cùng nhau đứng lên. Vị tiên sinh này, mời ngồi bên này. Một thư sinh trong đó đưa tay mời, một thư sinh khác cũng hơi chắp tay. Kế Duyên trên miệng đương nhiên rất muốn khách khí vài câu. Các người ngồi đi, ta đứng đấy là được. Đang lúc nói như vậy, cảm xúc trong trà lâu dâng lên. Những người ngồi gần vị tiên sinh cầm quạt kia đều kêu la tổ Việt vô sỉ. Hai thư sinh kia cũng quay đầu nhìn về phía bên kia, thấy tiên sinh cầm quạt vẫn chưa nói trở lại. Người hầu trà đang mang trà bánh cùng với trà mới đặt lên trên bàn của hắn. Đây đều là khách đến uống trà tặng thêm. Tiên sinh xin chớ nhiều lời, trưởng giả là lớn, mau mau lại đây ngồi đi. Đúng đúng, người trẻ tuổi như chúng ta đứng đấy là được rồi. À, các ngươi là người trẻ tuổi. Kế Duyên liếc nhìn tóc mai của mình một chút, lại theo bản năng sờ lên trên khóe mắt. Tóc mai đen nhánh, khóe mắt cũng không có nếp nhăn. Trong mắt của hai người trẻ tuổi này mình già vậy sao? Vậy thì tốt, đa tạ. Sau khi Kế Duyên chắp tay đáp lễ, tiến hai bước nghiêng người ngồi. Chân thì đặt ở ngoài trà lâu, người hầu bên kia cũng rất tình mắt, vội vàng truyền lời. Mấy vị bên kia muốn dùng trà gì? Một vị thư sinh ở bên người Kế Duyên vội vàng nói. Cho chúng ta ba chén thính vũ tiền, tính sổ sách cho ta. Được rồi. Bọn người của Kế Duyên ngồi lại ở trên tấm gỗ bên ngoài hành lang. Người hầu trà phục vụ rất tốt, trực tiếp đưa ba chén trà cho bọn hắn, châm trà cho từng người bọn hắn. Các vị khách quan xin thông cảm, thật sự là không có bàn để bày chén trà. Khách quan chỉ có thể tạm thời tự bưng. Không sao, không có việc gì, người đi đi. Ái ái. Kế Duyên ngồi ở rìa hành lang, mặc dù một bên còn trống không, có thể cho một người ngồi, nhưng hai thư sinh kia có vẻ là hảo hữu nên không người nào ngồi cả, mà đứng ở bên cạnh, cho nên chỗ đấy ngược lại lại trở thành vị trí ba người đặt chén trà. Lúc này âm thanh trong trà lâu càng lúc càng nhiệt liệt, người bên trong không ngừng kêu la. Vị tiên sinh này, mau nói chiến sự phía trước đi. Đúng vậy, mau nói đi. Chúng ta chờ đợi lâu lắm rồi. Vị tiên sinh cầm quạt kia thoạt nhìn chính là một thuyết thư tiên sinh. Theo bản năng câu dẫn khẩu vị của mọi người, lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm cho thấm giọng. Sau đó ba một tiếng mở quạt giấy ra. Nhắc tới mấy trận chiến, thật sự là rung động đến tim gan. Lúc trước có một đoạn thời gian rất dài, không có tin tức nào truyền về. Thực ra là quân đội triều đình gấp rút tiếp viện, vẫn phải chịu thiệt thòi, cho nên không trắng trợn tuyên dương, chứ một phần quan cháu quan lại đều biết. À, cái gì? Quân đội gấp rút tiếp viện vẫn bại? Quân chúng trong trà lâu kinh hãi, một số người làm nước trà tràn ra khỏi chén trà trong tay. Nhưng nhìn dáng vẻ, khí định thần nhàn của tiên sinh cầm quạt này dường như không lo lắng chút nào, một số người thông minh biết phía sau không chừng là có bước ngoặt. Tiên sinh không thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Đúng vậy tiên sinh, chúng ta rất lo lắng. Tiên sinh kia cầm phẩy phẩy cái quạt giấy, bên trong rất nhiều người chen chúc như vậy, trông thần ấm áp dễ chịu. Được rồi, ta nói một chút về thay đổi phía trước và sau trong chiến sự nơi tiền tuyến. Lại nói nửa năm trước, tặc phỉ binh của Tổ Việt Quốc công khai phá quan ải biên cảnh Đại Trinh ta. 20-30 vạn người, đơn giản là người người đều là thổ phỉ. Nghe nói phần lớn quân tốt của bọn chúng cho là Đại Trinh ta khốn cùng, kết quả vào đến Tề Châu. Phát hiện bách tính của Đại Trinh ta giàu có, đơn giản chính là thổ phỉ gặp núi vàng núi bạc, một đường cướp bóc đốt giết, nghiệp chướng vô số. Có vài chỗ, cả thôn bị tàn sát, tài vật bị cướp sạch, phụ nữ bị khi nhục, ngay cả hài đồng và lão nhân cũng không buông tha. Hỗn trướng, bọn hỗn đản cầm đao này. À, ta tức chết ta rồi. Đừng nói là người trong quán trà, ngay cả Kế Duyên nghe vậy cũng khẽ chau mày. Tặc phỉ binh kia dựa vào cướp bóc kích thích, sĩ khí tăng vọt. Sau khi biên quan Tề Châu bị phá, Hương Dũng một cảnh nội căn bản không có sức chống cự. Huống hồ Đại Trinh ta những năm gần đây quốc thái dân an, giáo hóa càng xuất chúng, không nói khắp nơi, không nhặt của rơi trên đường. Nhưng cũng ít hồi hương, cũng ít gặp phỉ tặc. Ngoại trừ biên quân, bên trong các thành ở mỗi châu không có nhiều quân tốt, bách tính Tề Châu xem như gặp tai họa. Ai? Người trong trà lâu một mặt tức giận, một mặt cùng nhau than thở. Tiên sinh kia lay động quạt giấy lắc đầu nói. Sau khi tin tức truyền về, đương kim thánh thượng hạ chỉ chống lại tặc tử Tổ Việt. Vương sư chia làm ba đường, tuần tự xuất phát đến Tề Châu, giao chiến với tặc tử Tổ Việt. Thế nhưng, đám tặc tử kia bỉ ổi ti tiện, đơn giản chính là một đám thổ phỉ, hoàn toàn không có kiêu ngạo của quân sĩ, dùng hết loại mánh khóe vô sỉ. Cuối cùng dẫn đến một việc đại quân tiên phong hao tổn mấy vạn quân tốt. Hai đường đại quân còn lại cũng trải qua mấy lần thất bại. Ánh mắt của Kế Duyên truyền từ trên người vị thuyết thư tiên sinh kia, nhìn về phía người trong trà lâu. Rất nhiều người đều siết chặt nắm đấm, có một số người thì nắm chặt trong tay bội kiếm, có một cảm xúc phẫn nộ cùng chung một mối thù. Về cái mà thuyết thư tiên sinh kia gọi là tặc binh bỉ ổi vô sỉ, mới khiến cho hai đường đại quân thất bại. Loại lời này rõ ràng là tô điểm thêm cho vương sư của Đại Trinh, binh bất yếm trá. Dù có thống hận người Tổ Việt thế nào đi chăng nữa, thua chính là thua. Ghê tởm bọn tặc tử này. Vương sư Đại Trinh ta sao có thể bại bởi cái loại hỗn trướng này? Hai thư sinh bên cạnh Kế Duyên vịn kiếm, một tay gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Vị tiên sinh kia, mau nói đằng sau như thế nào? Nhìn thân thái của ngươi, giờ phút này, vương sư ta nhất định cũng chưa hoàn toàn thất bại. Bên trong có một người hỏi một câu như vậy, thuyết thư tiên sinh kia lập tức cười nói. Đó là lẽ dĩ nhiên, thực ra ba đường đại quân của triều đình, tất nhiên mỗi một đường đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Nhưng chân chính mạnh mẽ là đường cuối cùng do Trinh Bắc tướng quân Mai Xá lão tướng quân nắm giữ ấn soái, lãnh binh đi qua Tề Lâm quan, mang theo quân tướng đều là hạng người năng chinh thiện chiến trong triều. Còn có một vị hổ tướng khác mà các vị không biết, chính là thứ tử của Doãn Công, tên là Doãn Trọng. Doãn nhị công tử đúng là cao minh, trận đầu đã lập được đại công. Thật sao? À, bên trong Doãn Công gia lại còn có võ tướng. Ai nha, Doãn Công là đại nho đương thời, nhị công tử lại là võ nhân. Trong nhà Doãn tướng quả nhiên đều là nhân kiệt. Trong trà lâu lại bắt đầu nghị luận, ngay cả người làm trưởng bối như Kế Duyên cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hổ nhi cuối cùng đã trưởng thành rồi. Thuyết thư tiên sinh này mang phải bệnh cũ, lại bắt đầu nhử, không trực tiếp nói chiến sự mà lại mở rộng sang nói đến Doãn Trọng. Các vị có chỗ không biết, Doãn nhị công tử trước khi đi lên đường chỉ là một qua linh giáo úy. Một thần có lời, không công lao không thành tích không lĩnh chức tướng. Nếu không lấy thân phận của doãn tướng, sao có thể không có được chức? Nhưng lần này là dựa vào chiến công, Mai Soái trực tiếp trao chức tướng, có thể nói là danh xứng với thực. Thuyết thư tiên sinh kia nâng chén trà lên cho thấm giọng, thấy mọi người đều muốn nghe sự tình của Doãn Trọng, tranh thủ thời gian nói tiếp. Doãn tướng quân là thứ tử của Doãn tướng, tất nhiên là hạng người bụng đầy kinh luân. Người ta đồn rằng hồi nhỏ đọc sách với hoàng thất, thành tích đều là đứng hàng đầu. Hơn nữa võ nghệ cũng bất phàm, sử dụng binh khí độc nhất vô nhị trong quân đội, chính là một đôi kích màu đen. Hai tay vung lên thì không ai có thể ngăn cản, mưu lược xuất chúng không nói, còn có cái dũng của vạn phu. Trong trà lâu nghị luận ầm ĩ, có vẻ hơi ồn ào, nhưng lúc này chính bản thân Thuyết thư tiên sinh nói chuyện, thế là trực tiếp cầm lấy thước gõ lên trên bàn. Ba, trong trà lâu nháy mắt an tĩnh lại. Ta sẽ nói về mấy trận chiến quan trọng nhất trong lần Bắc Thượng của Vương Sư, cũng là trận chiến mà Doãn Nhị Công Tử thành danh, khám phá được mục đích của quân phản loạn, tự xin nhận mệnh đêm tối phi nhanh, gấp rút tiếp viện Lộc Kiều Quan, xuất lĩnh kỷ binh, chặt đứt con đường vận lương của tặc binh, bố nghi binh mê, hoặc dọa lùi viện quân của quân phản loạn, lại lĩnh hơn 100 tinh kỵ binh, giả bộ là bại binh của quân phản loạn, dụ dỗ một đường quân phản loạn chạy vào vòng vây, còn ở trong vạn quân chảm đại tướng của tặc binh. Thuyết thư tiên sinh càng kể càng kích động, một tay cầm quạt giấy di chuyển nhanh chóng. Trong trà lâu, tất cả mọi người nghe được đều nhiệt huyết sôi trào, người người đều kìm nén cảm xúc, nắm đấm nắm càng chặt hơn trước. Kế Duyên bưng chén trà của mình lên phẩm một ngụm, vị trà có vị cam, mùi thơm ngát, dường như trong trà còn có thêm trần bì. Thuyết thư tiên sinh phen này miêu tả chính sự cảm xúc kích động, Doãn Trọng quả thực đã làm rất tốt. Khi Kế Duyên đang cao hứng vì Doãn Trọng, thì cũng nghĩ lung tung rằng nếu như binh lính Tổ Việt dùng chiến thuật thủ pháp tương tự, đoán chừng lại là mánh khóe ti tiện. Kế Duyên lắng nghe một lúc, không chỉ nghe nội dung chiến sự tuyền tuyến của Thuyết thư tiên sinh kể, cũng nghe những lời nói chuyện của đám người, cảm nhận được cảm xúc của bách tính ở nơi đây. Sau đó uống cạn nước trà rồi đứng dậy. Quốc lực cường thịnh, bách tính đồng lòng, Đại Trình mặc dù nhất thời khó khăn, nhưng cũng không có nghĩa là Tổ Việt có thể chống đỡ. Một lát sau, người hầu cầm theo ấm trà tới. Đến, vị khách quan, thêm trà. Hai vị thư sinh kia đang nghe đến mê mẩn, tranh thủ thời gian quay đầu lấy chén trà của mình, đang muốn nói hai câu với vị tiên sinh khí độ bất phàm kia, lại phát hiện chỗ ngồi ở hành lang giờ phút này chỉ có ba chén trà, mà vị tiên sinh áo trắng kia đã không thấy đâu. Bên cạnh chén trà còn đặt hai văn tiền. Ách, vị huynh đài này, vị tiên sinh vừa nãy đi đâu rồi? Một thư sinh hỏi một nam tử trung niên ở bên cạnh hành lang. Người kia đang nghe giọng nói ở trong trà lâu truyền đến mê mẩn, tùy tiện nhìn ở một bên, nói thẳng, không biết, không biết, không thấy. Lại nhìn những người khác ở bên cạnh, thân sắc đều bị giọng nói trong trà lâu lôi kéo. Hai thư sinh, hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý định tìm Kế Duyên. Ai? Vị tiên sinh kia, khí độ tuyệt không phải là hạng người bình thường, nhất định là một người uyên bác, đáng tiếc là không thể nói chuyện vài câu. Người thư sinh mời khách kia than tiếc một câu, chỉ có thể thu hai văn tiền kia vào. Đặng huynh, các nơi đều đang trưng sĩ tòng quân. Nghe nói sau khi có chiến sự ở Tề Châu kết thúc, vương sư của Đại Trinh ta có khả năng tiếp tục Bắc Thượng, bình loạn ở Tổ Việt, khuếch trương chiến công. Ta muốn tòng quân báo quốc, cho dù là không thể làm mưu sĩ, làm tiên quân trong quân cũng được. Huynh đài cảm thấy thế nào? Kỳ huynh nói hay lắm. Chính như Doãn vị công tử, chúng ta đã là thư sinh, trước án thì cầm bút, trên yên ngựa thì cầm kiếm. Một thư sinh khác cũng phấn chấn, kích động phụ họa vài câu, sau vừa muốn nói ra là cùng đi, nhưng ý nghĩ trong đầu lóe lên, lại do dự một hồi, cuối cùng chỉ có thể nói, Kỳ huynh thần có chí khí. Thư sinh họ Kỳ nhìn dáng vẻ nhíu mày của hảo hữu, vỗ vỗ vai của đối phương nói, Đặng huynh, người bên trên có phụ mẫu, dưới có vợ con, làm sao có thể đi được. Mọi người tự có cảnh ngộ, ngày khác chúng ta lại gặp nhau, nên nghe cũng đã nghe rồi, ta đi trước, tiểu nhị tính tiền. Đến đây, người hầu trà chạy tới, nhìn thoáng qua chén trà, lập tức báo giá 12 văn tiền. Thư sinh họ Kỳ từ trong túi tiền lấy ra 2 đồng, đường ngũ thông bảo. Lúc đang muốn lấy đến cả 2 văn tiền của Kế Duyên ra, không biết tại sao lại cảm thấy 2 văn tiền đồng quang sáng lạng, do dự một chút, vẫn lấy 2 văn khác từ trong túi tiền ra đổi. Chờ giao xong tiền, thư sinh họ Kỳ chắp tay với hảo hữu, trực tiếp bước nhanh rời đi khỏi. Thư sinh họ Đặng ở phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng của đối phương, mấy lần nghĩ muốn cất bước đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn vỗ đùi ngồi xuống một cái. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 651, Đại Nghĩa Thiên Thời. Thời điểm thư sinh họ Kỳ bước nhanh rời đi, Kế Duyên đã đi xa từ lâu. Hắn để lại 2 đồng tiền phổ thông, bên trên động chút tay chân. Không được coi là mạnh mẽ, nhưng có lẽ ở thời khắc mấu chốt có thể giúp người thư sinh kia một chút. Coi khí tướng, người này có chí khí kiên cường, lúc tiếp xúc với đồng tiền lại có cảm giác đặc thù, cất đồng tiền đi xem như một mối thiện duyên, không cần phải ưu ái quá nhiều. Kế Duyên xuyên qua các con phố ở Kinh Kỳ Phủ Thành, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy gián thiếp bố cáo, bên cạnh bố cáo còn có những người vây quanh, có người đọc nội dung giúp mọi người. Kế Duyên dừng bước lắng tai nghe, đại khái hiểu là không chỉ có lời kêu gọi hiền sĩ tòng quân, triều đình còn dán những lời cổ vũ và tuyên ngôn bảo vệ quốc gia để dùng phấn chấn dân tâm. Tuy nhiên theo Kế Duyên, dân tâm đại trinh căn bản không cần đến làm phấn chấn, cảm xúc của dân gian còn xúc động phẫn nộ hơn rất nhiều người trong triều đình tưởng tượng rất nhiều. Gần như người người ủng hộ không nói, còn rất nhiều người muốn ra tiền tuyến. Sau khi ở trong thành đi dạo gần nửa ngày, Kế Duyên vẫn đi đến Doãn Phủ. Trước cửa Doãn Phủ bên trên phố Vinh An, hiện giờ có 8 tên giáp sĩ đeo bao đứng gác. Tuy nhiên những giáp sĩ này chắc cũng không thuộc cấm quân, chắc là vệ sĩ riêng của Doãn Phủ. Bởi vì Kế Duyên nhận ra hơn phân nửa trong đó, đương nhiên bọn hắn cũng nhận ra Kế Duyên. Cho nên khi nhìn thấy Kế Duyên mới đến trước kia Doãn Phủ, bên trong thủ vệ giáp sĩ lập tức có người nhận ra Kế Duyên, tranh thủ thời gian xuống bậc thang nghênh đón ở trước mặt Kế Duyên. Kế tiên sinh, ngài đã tới. Kế Duyên rất quen thuộc với giọng nói của giáp sĩ dẫn đầu này, nghe xong lập tức biết tên. Hắn liền ôm quyền, khom lưng hành lễ. Kế Duyên cũng hơi chắp tay đáp lễ. Đúng vậy, triệu quản sự, Kế mỗ đến đây quấy rầy. Doãn phu tử và Thanh Nhi có ở đó không? Thời điểm hiện tại, Doãn Triệu Thanh và Doãn Thanh đều là người bận rộn. Khẳng định tất cả đều ở quan thự của mình bộn bề xử lý chính vụ, nhưng Kế Duyên vẫn hỏi một câu như vậy. Giáp sĩ thu lễ đứng dậy lắc đầu nói, tướng gia và đại thượng thư đại nhân đều ở quan thự. Có đôi khi 5-3 ngày cũng không về phủ mà ở lại quan thự, cho dù trở về cũng tương đối trễ, còn nhị quân tử thì đang tòng quân ở bên ngoài. Nói xong, giáp sĩ nhớ đến điểm mấu chốt, vội vàng đưa lời mời, Kế tiên sinh, nhanh mời vào trong. Sau khi chúng ta báo với lão phu nhân và công chúa điện hạ biết, chắc chắn sẽ đi quan thử, thông chi với tướng gia và thượng thư đại nhân. Được, Kế Duyên gật gật đầu cũng không nhiều lời, cùng với giáp sĩ đi vào trong Doãn Phủ. Ngày hôm đó, Doãn Triệu Tiền và Doãn Thanh cũng không lập tức về nhà ngay. Sau khi biết được Kế Duyên đến chơi, mà thay vào đó là cố gắng xử lý xong những chuyện khẩn cấp, mới trong thời gian tan tầm bình thường trở về nhà. Doãn Thành và Doãn Triệu Tiên mới bước vào cửa chính không được bao lâu, hai đứa bé Doãn Trì và Doãn Điển lập tức hứng thú bừng bừng chạy ra, hét lên thân thiết với Doãn Triệu Tiên và Doãn Thành. Phụ thân, ra ra, các người trở về rồi à? Phụ thân, ra ra. Ai ai, hảo hài tử. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con dâu của mình đi ra, vội hỏi một câu, Kế tiên sinh đâu? Tuy Thường Bình công chúa đã 30 mấy, nhưng lại được bảo dưỡng nên trông vẫn cứ như là nữ tử trẻ tuổi. Nhưng khi nàng đang chào công công và tướng công của mình còn chưa kịp nói chuyện, thì hai đứa bé Doãn Trì và Doãn Điển lập tức tranh nhau mở miệng. Kế tiên sinh dùng cơm ở phủ xong, ngài nói là muốn đi đến địa phương ngắm sao, thích hợp nhất ở trong kinh thành để ngắm trăng sao xem. Đúng đúng, đáng tiếc kế tiên sinh không cho chúng ta đi theo. Ra ra phụ thân, các ngươi có biết là nơi nào không? Thường Bình công chúa vuốt vuốt bả vai của hai đứa trẻ, cười nói với Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh. Được rồi, gia gia và phụ thân của các con cũng mệt mỏi rồi, để bọn hắn nghỉ ngơi trước đi. Tướng gia, tướng công, nhanh đi đến thiện đường dùng bữa đi, đã chuẩn bị xong, một lát nữa thì trời tối rồi. Thường Bình công chúa thông minh đến cỡ nào, tự nhiên biết tướng công và công công của mình khẳng định là sẽ đi tìm kế tiên sinh, mà địa phương thích hợp nhất để xem sao ở kinh thành thì chỉ có Đại Pháp Đài. Khi nào đến thời điểm tế tự trọng đại mới có thể vận dụng, chính là tòa chủ đài năm đó Nguyên Đức Hoàng đế xây dựng để tổ chức Thủy Lục Pháp Hội. Được, Thanh Nhi, chúng ta đi vào dùng bữa. Doãn Triệu Tiên đã gần 70, đi đường hùng hùng hồ hồ, cũng không có dáng cong xuống của tuổi già. Doãn Thành và Thường Bình công chúa ở phía sau, dắt theo hài tử đuổi theo. Năm đó, đại pháp của Thủy Lục Pháp Hội không thể không nói là tráng lệ đến khó tin. cho dù bây giờ Kế Duyên nhìn lại cũng cảm thấy cái đại pháp đài đó là một công trình năm đó quả thực xem như là hao người tốn của. Tuy nhiên, khi Thủy Lục Pháp Hội kết thúc, cái pháp đài này trở thành một nơi có chút đặc thù, bởi vì năm đó Kế Duyên thi pháp, chúng long ở bên trên giáng xét đánh yêu tà, cộng thêm hiện tại là địa phương mà hoàng thất liên tục tế tự trong mấy năm, khiến cho cái pháp đài này ít nhiều có chỗ thần dị. Giờ phút này, Kế Duyên đứng ở phía trên tháp đài, chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời trăng sáng. Hôm nay trăng sáng, sao trời lại không hiếm. Nhưng có lẽ bởi vì có tác dụng tâm lý, sau khi nhìn thấy kim ô, Kế Duyên luôn cảm thấy có một con ngâm thiền ngồi xổm ở bên trên vầng trăng sáng này. Năm đó, có thể làm hội trường chính của Thủy Lục Pháp Hội, diện tích pháp đài đương nhiên không hề nhỏ. Một mình Kế Duyên đứng ở trên đó trông rất trống trải, phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Kế Duyên quay đầu nhìn lại, người tới không phải là Doãn Gia phu tử mà là Ngôn Thường. Thái Thượng Sử đại nhân, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc trước thời điểm của Doãn Triệu Tiên giả bệnh, mặc dù Kế Duyên ở trong Doãn phủ, Doãn Thường cũng mấy lần đi qua Doãn phủ nhưng không thấy Kế Duyên, càng không biết Kế Duyên ở đó, cho nên hắn ta đã thật lâu chưa gặp Kế Duyên. Bỗng nhiên, nhìn thấy trên pháp đài có một người đang đứng đấy, lại nghe những lời nói như vậy, Ngôn Thường hơi sững sờ, sau đó tình cảm mới đột nhiên khiến cho hắn nhớ đến việc năm đó gặp tiên nhân múa kiếm dưới ánh trăng, tặng bánh trung thu, lúc này trở nên kích động. Kế tiên sinh, là ngài, tiên sinh, nhiều năm không thấy, Ngôn Thường hữu lễ. Ngôn Thường khom người vái chào đại lễ, sau đó bước nhanh tiếp cận, đi đến trước mặt Kế Duyên, cách một khoảng không xa. Sau khi dừng lại, lại khom người vái chào đại lễ lần nữa, Kế Duyên thì chắp tay đáp lễ. Ngôn đại nhân, không cần đa lễ. Bây giờ Ngôn Thường cũng đã râu tóc, hoa râm từ lâu, tóc trắng nhiều, tóc đen ít, nhưng người thì vẫn còn rất nhanh nhẹn, chí ít là không có vẻ già nua. Ngôn Thường tới để xem thiên tinh chi tướng, không nghĩ có thể gặp được Kế tiên sinh. Từ biệt nhiều năm, phong thái của tiên sinh vẫn như cũ, rất may, rất may. Kế Duyên cười cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn về phía bầu trời. Ngôn đại nhân, ngươi đến xem sao? Vì là để xem quốc vận đại trinh à? Lo lắng chiến sự phía trước. Xem sao là nghề cũ của Ngôn Thường, mà hắn từ cuối thời kỳ của Nguyên Đức Đế vẫn luôn được Hoàng đế coi trọng. Đến bây giờ, Tân Đế vẫn rất coi trọng hắn, giống như Doãn Triệu Tiên là lão thần ba triều chân chính. Nghe Kế Duyên hỏi, Ngôn Thường một mặt ngẩng đầu lên xem sao, một mặt vuốt râu trả lời. Tiên sinh nói rất đúng, tuy nhiên Ngôn Thường cũng không lo lắng chiến sự phía trước. Mặc dù ở phía trước tướng sĩ ta có lúc thất bại, nhưng đại trinh ta, nước giàu dân mạnh, quan trường thanh minh, tinh tượng khí số cường thịnh, tử vi đế tinh lấp lánh, tặc tử tổ Việt chỉ có thể thành công nhất thời. Ngôn Thường quan tâm là kết quả sau chiến tranh hơn. Xem sao trên bầu trời báo trước sự thay đổi phúc họa của quốc gia. Kế Duyên cúi đầu nhìn về phía Ngôn Thường một lần nữa. Ngôn đại nhân đã có kết luận. Ngôn Thường cũng cúi đầu nhìn về phía Kế Duyên cười nói. Lúc này gặp tiên sinh, Ngôn Thường cảm thấy kết quả cũng không cần nói cũng biết. Đại trinh của ta khí số tất. Ngôn Thường vừa nói đến mức chém đinh chặt sắt, chữ cuối cùng cũng chưa nói ra, Kế Duyên trực tiếp đưa tay ngăn hắn lại. Ngôn Thái Thượng, không cần phải nói ra, trừ phi Hoàng đế hỏi, mặc dù không tính đến thiên cơ, nhưng người vẫn phải cẩn thận. Vâng, Ngôn Thường biết được. Sau khi nói xong, Kế Duyên tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng, Ngôn Thường cũng không phải là người nói nhiều, một lúc lâu sau, ngẩng đầu xem sao. Thời điểm Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh từng bước một lên cái pháp đài cao cao này, nhìn thấy hai bóng lưng đang ngẩng đầu ở phía xa. Có tiếng bước chân đến gần, Kế Duyên và Ngôn Thường lần lượt cúi đầu quay người. Doãn Tướng, Doãn Thượng Thư. Ngôn Thường vội vàng thi lễ với hai vị đại quan triều đình này, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc khi thấy bọn hắn tới đây. Hai người sau dường như cũng không quá ngạc nhiên khi Ngôn Thường có mặt ở chỗ này. Một mặt chắp tay, một mặt đến gần. Kế tiên sinh, Ngôn đại nhân. Ngôn đại nhân cũng ở đây à? Doãn phu tử, Thanh Nhi, lại đây ngồi đi. Kế mỗ mặc dù không phải mệnh quan triều đình, hôm nay cũng hứng thú nghe ba vị đại thần triều đình các ngươi nói một chút chuyện quốc sự hiện tại. Kế Duyên cười đáp lễ, sau đó vùng tay áo, trước mặt xuất hiện bồ đoàn và bàn. Ba người cũng không cách sáo, trực tiếp ngồi xuống bồ đoàn. Doãn Thanh trực tiếp cầm ấm trà bên trên bàn trà châm trà cho mọi người mở miệng nói. Như thế, tự nhiên không thể không nói đến chiến sự. Tổ Việt khởi binh quả thật là ngoài dự liệu của chúng ta. Nhưng đối với đại trinh ta mà nói, không hẳn không phải là chuyện tốt. Cái gọi là đại nghĩa thiên thời đều ở ta. Giờ phút này, ở phía nam Tề Châu xa xôi, thuộc về ở chỗ đóng quân của quân đội đại trinh, quân trướng san sát, các bộ các đội cũng đi ngủ tuần tra, hết sức có thứ tự, bên ngoài 5 lớp, một tốp 10 người, một trạm canh gác. Trong một quân trướng ở nơi đóng quân, dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu, Doãn Trọng không cởi giáp, ngồi trước ánh đèn cầm sách trong tay. Tề Châu đầu mùa đông rất lạnh, làm tướng quân, bên trong trướng của Doãn Trọng tất nhiên là có để một chậu than sưởi ấm, than củi bên trong chiếu ra ánh sáng đỏ, vì sổ sách ở bên trong nhà mà nhiều thêm một phần ánh sáng. Trong tướng quân, bên trên giá binh khí, bên kia trưng bày hai cái đoạn kích màu đen, nhìn qua cảm giác vô cùng nặng nề. Bên trên giá binh khí phía bên phải là một thanh trường kiếm bằng thép, trên vỏ kiếm có khắc hình long phượng, chính là đương kim hoàng đế Dương Thịnh thân tặng cho Doãn Trọng trước lúc xuất chinh. Ô ô, trong một cơn gió đen thổi tới, làm cho vải mành trong doanh trướng nhẹ nhàng đong đưa, ngọn lửa đèn dầu hơi toán loạn. Doãn Trọng ngẩng đầu, gió đã qua, cầm lấy cây gậy sắt khơi bấc đèn, muốn cho ánh sáng sáng thêm một phần. Thời điểm tia sáng khôi phục, động tác của Doãn Trọng dừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên, trước án thế mà lại có thêm một người, hơn nữa còn là một lão ẩu, tóc trắng xõa, lưng còng xuống. Nhưng vừa rồi hắn ta không nghe thấy bất cứ tiếng chân nào. Người là yêu hay là quỷ? Giọng nói của Doãn Trọng hết sức bình tĩnh, không có chỗ nào phập phồng cả. Tướng quân, quả nhiên là nhân trung long phượng, đã biết ta không phải người lại không sợ chút nào. Lão ẩu nhìn về phía Doãn Trọng, trong mắt tràn đầy thưởng thức, khi thấy tư thái và cách đối ứng của Doãn Trọng, đủ thấy phong phạm của một đại tướng. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.